Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, chuẩn bị đường lui. Cái kia biến dị tà linh lực lượng giống như là ôn dịch virus đồng dạng tại Kava Đại Xâm Lâm bên. Trong càn quét, tất cả bị cuốn đi vào thú nhân bộ lạc, thậm chí cả còn sống sinh linh đều biến thành còn sống tử thi. Triệt để biến thành khôi lỗi nô lệ. Cùng lúc đó, nhưng phàm là sống tử thi càn quét qua địa phương, mặt đất cũng theo đó bị xâm nhiễm lan ra, biến thành hư thối đất chết. Mảng lớn rừng rậm bãi cỏ biến mất, còn sót lại xuống tới cỏ cây cũng giống như gặp đáng sợ nhất nguyền rủa, trở nên dữ tợn vặn vẹo, giống như là quỷ vật bị phong ấn ở bên trong. Màn đêm vừa xuống chính là ác quỷ giáng lâm, biến thành giáng lâm đến trong nhân thế tử địa minh thổ. Đợi đến tất cả đại thú nhân bộ lạc kịp phản ứng, cái kia không biết biến dị tà linh đã phát triển đến kích thước nhất định. Xung đột tự nhiên tùy theo mà lên. Vì áp chế tà linh phát triển, mấy đại thú nhân bộ lạc liên hợp mấy lần vây quét, nhưng kết quả lại là bại một lần lại bại. Bên trong chiến trường chết đi đồng bạn thi thể trong nháy mắt chính là trở thành địch nhân. Đi qua mấy lần đại bại, tại áp lực cường đại phía dưới, tất cả đại thú nhân bộ lạc bắt đầu liên hợp lại, tạo thành liên minh bộ lạc, chuẩn bị đột phá huyết sắc biên cảnh phòng ngự, tiến vào thế giới loài người, tránh né trận này đến từ biến dị tà linh tai nạn. Đồng thời đang tấn công huyết sắc biên cảnh thời điểm, vì đề phòng tà linh đại quân từ phía sau giáp công, thú nhân liên minh quyết định tại tất cả đại phương hướng thiết lập thú nhân cứ điểm, hy vọng đang trì hoãn ngăn cản tà linh đại quân, đồng thời làm đường ranh giới dò xét tà linh đại quân lan ra phạm vi. Huyết chảo bộ lạc phân bộ chính là cái kia đông đảo cứ điểm một trong. Mỗi một cái thú nhân liên minh cứ điểm đều chiếm được bộ lạc đại lực ủng hộ, các loại lương thực vật tư chờ liên tục không ngừng, mà thành lập cứ điểm đời sau, muốn làm chính là chuẩn bị chiến tranh, đồng thời đại lượng thu phục phụ cận thú nhân bộ lạc, đem chỉnh hợp đến cứ điểm bên trong, tăng cường cứ điểm chiến tranh lực lượng. Nhưng mà, những này phân bộ cứ điểm từ vừa mới bắt đầu căn bản chính là con rơi vận mệnh. Những cái kia bị phái đi khai thác bộ lạc thú nhân đều là bị mơ mơ màng màng phái đi ngăn cản tà linh đại quân chịu chết pháo hôi. Lúc trước cùng tà linh đại quân chiến tranh bên trong, liên minh thú nhân mấy lần chiến tranh trên cơ bản đều là toàn quân bị diệt. Cho nên đối với tà linh sự tình trên cơ bản chỉ có thượng tầng cùng một phần rất nhỏ thú nhân mới rõ ràng biết, mà những cái kia bị phái đi cứ điểm thú nhân đội ngũ chính là đối tà linh hoàn toàn không biết gì cả thú nhân đội ngũ. Trừ lĩnh đội thủ lĩnh bên ngoài, bọn hắn đối với mình nhiệm vụ cũng là căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chính là bởi vậy, Austin công phá huyết chảo phân bộ đời sau, cũng không có theo tầng dưới chót thú nhân trong miệng biết được bất kỳ tin tức. Huyết chảo phân bộ rơi phá diệt, tổng bộ rơi bên kia sở dĩ nhanh như vậy phái người đến đây điều tra, ở mức độ rất lớn là sợ hãi tà linh đại quân đã lan ra đạt tới phụ cận đây. Đây đối với hiện nay chưa công phá huyết sắc phòng tuyến liên minh bộ lạc đến nói cơ hồ là nguy cơ chí mạng. Khó trách trước đó tin tức xưng Kava đại xâm lâm vòng ngoài khu vực một mảnh náo động, nguyên lai là bởi vì như thế à. Trong lúc nhất thời tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, Austin cũng theo đó trầm mặc. Kết hợp trước đó đông đảo tin tức, hết thảy liền đều rõ ràng. Biến dị tà linh xuất hiện, đưa đến đại lượng zombie sinh vật sinh ra, cho Kava đại xâm lâm mang đến hủy diệt tính ảnh hưởng. Đại lượng sinh linh chạy trốn di chuyển, mà trước hết biết được tin tức các thú nhân thì là đại lượng tiến đánh liên hợp phụ cận nhỏ yếu thú nhân bộ lạc, đồng thời tại mấy cái loại cực lớn bộ lạc chủ trì phía dưới thành lập liên minh, dự định công phá huyết sắc trường thành tiến vào thế giới loài người. thoát đi Kava đại xâm lâm cái này địa phương nguy hiểm. Chỉ là trốn được sao? Biến dị tà linh, zombie, đối mặt tình trạng trước mắt, Austin cũng là vô cùng buồn rầu. Những cái kia sống tử thi, cùng nó nói là biến dị tà linh tà ác năng lượng lây nhiễm. Còn không bằng nói là kiếp trước ảo tưởng tiểu thuyết thế giới bên trong zombie virus tiến vào thế. Giới này, đi qua ma thay đổi sản xuất sinh kết quả, khát máu, đói, lấy sinh vật còn sống làm thức ăn, lực lớn vô cùng, chỉ có đầu là nhược điểm. Lấy zombie đại quân cái chủng loại kia đặc tính, coi như đột phá huyết sắc trường thành tiến vào trung thổ thế giới lại như thế nào. Đến lúc đó zombie đại quân còn không phải theo sát mà tới. Chỉ là hiện tại Austin còn không có thay đổi đây hết thảy lực lượng. Thậm chí tại loại này liên quan đến hơn ngàn vạn km vuông Kava đại xâm lâm bối cảnh dưới, Austin cũng bất quá là sóng lớn trước một đóa tiểu thủy hoa mà thôi. Sơ ý một chút liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Xem ra nhất định phải chuẩn bị một đầu đường lui. Hiện tại chỉ có Tây Nam phương hướng phát hiện zombie đại quân vết tích. Những phương hướng khác đều không có. Ngược lại là có thể tiến về thăm dò một phen. Lúc trước Rodney chờ tổ rồng đội ngũ hướng Tây thăm dò, nhưng ở không có la bàn tình huống dưới, không ngừng mà đi về phía Nam lệch. Trên thực tế bây giờ phương hướng của bọn hắn ở vào Tây Nam phương hướng. Tạm thời đến nói, cũng chỉ có Tây Nam phương hướng Austin phát hiện zombie đại quân tồn tại. Kết hợp nơi đây phương vị cùng theo huyết trảo thú nhân trong miệng đạt được tin tức, Austin trong óc đại khái phác họa ra Kava đại xâm lâm bên trong bây giờ tình trạng. Có lẽ, cũng chỉ có phía Tây cùng phía Nam gặp zombie quân đoàn càn quét. Cái khác phương vị vẫn là an toàn. Biến dị tà linh dưới trướng zombie đại quân mặc dù đáng sợ, nhưng là Kava đại xâm lâm hơn ngàn vạn km vuông to như vậy khu vực, không ai có thể nói đúng toàn bộ đại xâm lâm hiểu rõ rõ ràng. Zombie đại quân chưa hẳn liền có thể càn quét Kava đại xâm lâm không địch thủ. Tại lớn như vậy rừng cây khu vực, các loại hình dạng mặt đất phức tạp nhiều biến, cánh rừng rộng lớn, nói không chừng địa phương nào chính là cư trú một tôn truyền kỳ ma thú lĩnh chủ hoặc là cự long. Tại những truyền kỳ đó lĩnh vực tồn tại trước mặt, zombie đại quân căn bản xính không được hung. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho dù Austin bây giờ đã đạt tới chuẩn hoàng kim tình trạng, nhưng là cũng rất ít rời đi tổ rồng bộ lạc trên trăm cây số bên trong phạm vi. Trên cơ bản trạch tại tổ rồng trong bộ lạc chế tạo tổ rồng quân đoàn, căn bản không có ra ngoài nhìn xem như thế lớn một cái thế giới tâm tư. Nếu như sơ ý một chút xâm nhập cái nào đó đại lão phạm vi lãnh địa, đây chẳng phải là sói vào miệng cọp. Hết thảy đều cẩn thận là hơn. Chỉ cần cầu đến truyền kỳ, muốn đi đâu không được. Hiện tại tạm thời đến nói chỉ phát hiện biên giới Tây Nam tồn tại zombie đại quân vết tích. Như vậy cũng những phương hướng khác rất có thể có đại lão tọa chấn. Lại hoặc là loại này như thế nguyên nhân, cắt đứt khuếch tán phạm vi. Như thế như vậy, ngược lại không nhất định phải bắc thượng vượt qua huyết sắc biên cảnh tiến vào nhân loại. Hướng phía đông, hoặc là đông bắc bên cạnh di chuyển cũng chưa chắc không thể được. Austin ở trong lòng âm thầm lo lắng lấy mình rút lui kế hoạch. Hao tốn tốt một phen công phu mới đem châm trước định ra. Chỉ bất quá hắn không có lập tức hành động, mà là đem kế hoạch tạm thời đặt ở đáy hòm. Lấy bây giờ tình huống đến xem, vẫn chưa tới cần lập tức dọn nhà rút lui nguy hiểm tình trạng. Chí ít zombie đại quân cùng mình bộ lạc còn cách xa nhau lấy hơn 200 cây số khoảng cách. Lại thêm nửa đường vốn nhiều núi trở ngại, lấy zombie cùng đất chết cái kia chậm rãi lan ra tốc độ đến xem, không có 1-2 năm thời gian căn bản đừng bảo là tiếp xúc đến tổ rồng bộ lạc. Huống chi mặc dù muốn rút lui, tình huống chung quanh còn không có dò xét rõ ràng, sao có thể khinh suất quyết định. Tu tiên cổ điển.